Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1132, chương 1073, may mắn. Trình Tinh Uyên, Tiền Thương nhất niệm một tiếng chính mình sắm vai nhân vật tên. Hắn sau khi rời giường đứng tại trước gương, bên trong là hắn hiện tại bộ dáng, khuôn mặt trải qua điều khiển tinh vi về sau càng thêm mượt mà trắng nõn. Thoạt nhìn trẻ mấy tuổi. Trước hết nghĩ biện pháp cùng bọn hắn tụ họp, trao đổi từng người được đến tin tức về sau, lại an bài kế hoạch tiếp theo. Càng nhiều tin tức hơn tại Tiền Thương nhất trong đầu hiện lên. Hắn chú ý nhất nội dung là liên quan tới may mắn hai ký ức. Theo hắn lực chú ý tập trung, Trình Tinh Nguyên thử vai ký ức như bị đánh lên ánh đèn, đem hắn lực chú ý toàn bộ hấp dẫn tới. Phòng thử vai là một cái sáng tỏ mà rộng rãi gian phòng. Một tấm màu đen bàn dài đặt ở gian phòng bên phải ranh giới bộ phận. Bàn dài phía sau có ngồi hai nam một nữ. Ngồi tại chính giữa nữ tử ăn mặc chính thức. Nàng là May Mắn Hai, đạo diễn. Tên là Vương Thanh Phân. Ngồi tại hai bên nam tử là phụ trách giai đoạn trước tiền diễn viên phó đạo diễn. Sơ kỳ diễn viên sàng chọn từ bọn họ phụ trách. Phù hợp sơ bộ yêu cầu diễn viên sàng chọn sau khi đi ra, Vương Thanh Phân mới có thể lại đây tiến hành cuối cùng định xứng. Trình Tinh Nguyên tại May Mắn Hai bên trong sắm vai nhân vật tên là Đỗ Hồng Tuyên. Nhân vật định vị là nam số 3. Hắn đã thông qua sơ mặt, mà bây giờ, hắn vẫn như cũ còn có 16 vị đối thủ cạnh tranh. Này 16 người bên trong, thậm chí còn có nguyện ý tự hạ cát xê chỉ vì thu hoạch được này một góc sắc hàng hai minh tinh điện. Ảnh, Trình Tinh Nguyên áp lực phi thường lớn. Bất quá lớn hơn áp lực cũng cho hắn càng nhiều động lực. Kịch bản mới đã cho hôm trước giao cho trong tay của hắn. 10 trang kịch bản bên trên chỉ có Đỗ Hồng Tiên một người phần diễn. Phòng thử vai chung quanh ánh đèn dập tắt. Chỉ còn lại một chiếc ánh đèn sáng ngời chiếu trên người Trình Tinh Nguyên. Thuộc về hắn cơ hội đã đến, có thể hay không bắt lấy cơ hội lần này, sẽ quyết định hắn cuộc sống sau này. Hắn hít sâu, chân phải đi về phía trước một bước, thần sắc hoảng sợ, phảng phất tận mắt nhìn đến tới từ địa ngục ác quỷ. Đồng thời, lời thoại cũng theo trong miệng hắn đọc lên. Ngươi đã đáp ứng ta, sẽ không tổn thương bọn họ, ngươi gạt ta, đến cuối cùng ba chữ thời điểm. Thanh âm run rẩy dần dần biến thành gầm thét. Đồng thời, trên mặt biểu lộ cũng biến thành bắt đầu vặn vẹo. Ngồi tại bàn dài phía sau đạo diễn không chớp mắt nhìn chằm chằm Trình Tinh Uyên. Ánh mắt hết sức chăm chú. Toàn bộ kết thúc về sau. Trình Tinh Uyên dẫn đường diễn cúi người chào thật sâu. Phi thường cảm tạ ba vị đạo diễn cho ta lần này thử vai cơ hội. Nghe được câu này. Ngồi tại trái phải hai bên phó đạo diễn toàn bộ quay đầu nhìn Vương Thanh Phân. Trình Tinh Uyên, Vương Thanh Phân nhìn xem trong tay bảng biểu thì thầm. Rất không tệ, nàng gật đầu. Tiếp theo ngẩng đầu nhìn Trình Tinh Uyên khuôn mặt. Có thể cho ta một cái dáng tươi cười sao? Gian kế nụ cười như ý. Gian kế đạt được. Cụ thể là muốn cái gì dạng đâu? Nội liễm còn là khoa trương. Trình Tinh Nguyên phát hiện chính mình không cách nào nhạy cảm bắt lấy Vương Thanh Phân ý đồ. Theo chính ngươi, Vương Thanh Phân không thèm để ý. Trình Tinh Nguyên gật đầu, tiếp theo nhìn mặt đất một chút, sau đó đem ánh mắt đặt ở Vương Thanh Phân trên mặt. Một giây sau, khóe miệng của hắn hơi vểnh, khóe miệng động tác khiên động chung quanh cơ bắp. Cả khuôn mặt dừng lại tại này một trên nét mặt, Vương Thanh Phân chỉ là yên lặng nhìn xem. Theo thời gian trôi qua, lông mày của nàng nhăn càng sâu. Tiền Thương nhất đem suy nghĩ thu hồi. Thử vai về sau Vương Thanh Phân chỉ là nhường Trình Tinh Nguyên mấy người kết quả. Cũng không có làm trận quyết định. Trước mắt địa ngục điện ảnh còn không có cho ra kịch bản. Đoàn đội thành viên trong lúc đó cũng không có nhanh gọn phương thức liên lạc. Dù cho biết bị ảnh hí sắm vai nhân vật là Đào Chân Như. Cũng không cách nào liên hệ. Bởi vì không biết Đào Chân Như số điện thoại, dù cho có thể làm tới người đại diện số điện thoại, Tiền Thương nhất cũng không có cách nào cấp tốc chứng minh Trình Tinh Nguyên là chính mình. Có lẽ lúc này đang có vô số người ngay tại làm chuyện giống vậy. Đương nhiên, Những người này cũng không phải là địa ngục đường về đoàn đội thành viên. Vừa vặn chỉ là đào chân như fan hâm mộ mà thôi. Cân nhắc đến trước mắt vẫn ở vào điện ảnh lúc bắt đầu kỳ. Mà bộ phim này cũng không giống chạy đêm, bộ này chỉ có một đêm diễn xuất thời gian. Khả năng thời gian sẽ kéo đến tương đối dài. Cho nên không cần quá mức sốt ruột. Bởi vì Trình Tinh Nguyên chưa cầm tới Đỗ Hồng Tiên kịch bản. Cho nên Tiền Thương Nhất cũng không cách nào bắt đầu từ hướng này. Tiền Thương Nhất ngồi tại 4 ca khúc màn hình trước máy vi tính. Điền mật mã vào về sau. Trên mặt bàn là một loạt diễn kỹ giáo trình cùng chứ danh trong điện ảnh kinh điển kiều đoạn. Hắn không có điểm mở, mà là tìm tới, may mắn, bộ phim này. Tiến vào điện ảnh phía trước, manh mối này cũng đã tồn tại. Hắn không thể lại xem nhẹ. Theo hắn điều khiển con chuột, may mắn, giới thiệu vắn tắt ở trên màn ảnh bị phóng đại. May mắn, là từ Triệu Đức Hoa đạo diễn, Triều Quang, Mao Lộ, Hàn Hy, Yến Thừa Trạch mấy người vai chính kinh dị huyền nghi điện ảnh. Cái này phiến chủ yếu giảng thuật ngộ nhập quỷ trấn 4 người tại quỷ trong trấn trải qua đau khổ. Cuối cùng may mắn sống sót sự tình. Giới thiệu vắn tắt phía dưới liệt kê một loạt giải thưởng. Không có giá trị tham khảo. Tiền Thương Nhất điểm kích đạo diễn cùng vai chính từ đầu. Phát hiện chính như trong video nói, Triệu Đức Hoa đạo diễn xong bộ phim này về sau liền ẩn cư Sơn Lâm. 4 tên diễn viên chính biểu diễn, may mắn, về sau tất cả đều dần dần rời khỏi ảnh đàn. Sơ bộ hiểu rõ về sau, Tiền Thương Nhất đè xuống phát ra khóa. Bắt đầu quan sát, may mắn, bộ phim này. Mưa đạn theo bên phải di động qua đến. Nội dung đại bộ phận đều là, hôm nay 6 soát. Kinh điển chính là kinh điển. Ngao ngao ngao. Rốt cục muốn ra thứ 2 bộ. Chỉ hy vọng có thể bảo trì loại phong cách này. Cùng ta đồng thời quan sát video 12.584 vị bạn trên mạng các ngươi tốt. Vân vân. Tiền Thương Nhất đem mưa đạn. Tiếp theo tay phải vươn hướng âm hưởng âm lượng kích cỡ nút xoay. Đem thanh âm chuyển lớn. Sau đó điểm kích máy chiếu phim dưới góc phải full screen nút bấm. Lúc này, xuất phẩm phương ống kính đã toàn bộ phát ra xong. Phim chính sắp bắt đầu. Trên tấm hình ánh đèn rất tối. Ống kính tại thưa thớt sau lùm cây phương. Sau đó từ trái sang phải dần dần di động. Một giây sau, ống kính đuổi kịp một đôi màu trắng giày cao gót. Mang đôi giày này người ngay tại chạy. Sau đó, ống kính bên phải rời đồng thời dần dần bên trên kéo. Theo lùm cây rộng lớn khe hở bên trong dần dần thấy được chạy nữ tử bắp chân, đùi, phần bụng, bộ ngực, cuối cùng dừng lại tại nữ tử mỏi mệt lại nóng nảy trên mặt. Lái xe sư phụ, chờ một chút, chờ ta một chút, dáng người cao gầy nữ tử hướng về phía trước đưa tay phải ra. Thế nhưng là phía trước xe buýt đã lái rời trạm xe buýt, chỉ để lại một đoàn màu xám đen đuôi khói. Nữ tử tay phải lau cái mũi. Đồng thời, ống kính cái khác lùm cây bên trên lá cây vậy mà tổ hợp thành mấy chữ. Mao Lộ vai diễn Phù Chi Giao. Mao Lộ là diễn viên tên. Phù Chi Giao là cái này nhân vật tên. Phù Chi Giao hai tay chống ở đầu gối. Hít sâu vài khẩu khí. Tiếp theo đi hướng trạm xe buýt. Nàng nhìn thoáng qua trạm dừng bên trên chuyến xe cuối thời gian. Ánh mắt lập tức ảm đạm xuống. Sau đó nàng theo màu đỏ hình vuông bọc nhỏ bên trong lấy ra một bộ sửa chữa điện thoại. Theo điện thoại trong sổ tìm tới viết lão công ghi chú số điện thoại về sau. Nhấn hạ quay số điện thoại khóa. Hình ảnh nhất truyền, tiếng chuông vang lên. Thế nhưng lại bị mạt trược âm thanh cùng tiếng ồn ào đè xuống. Một tên dâu ria kéo cặn bã nam tử từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. Nhìn thoáng qua điện báo sau đem điện thoại cúp máy. Tiếp theo tắt máy, sau đó đem lực chú ý một lần nữa đặt ở bàn đánh bài bên trên. Ống kính hoán đổi trở về trạm xe buýt. Phù Chi Giao phát hiện điện thoại bị cúp máy về sau. Lần nữa đè xuống quay số điện thoại khóa. Kết quả bên kia truyền đến quen thuộc thông chi âm. Ngài gọi điện thoại máy đã đóng. Xin gọi lại sau. Phù Chi Giao đưa điện thoại di động thả lại trong bọc. Nhìn một chút trạm xe buýt hoàn cảnh bốn phía. Tiếp theo hướng về phía trước đi đến. Phù Chi Giao đi qua bộ phận toàn bộ dần dần trở thành nhạt. Nàng người tại phía trước đi. Phía sau tràng cảnh chậm rãi biến thành nàng đi làm địa phương tràng cảnh. Mấy cái hình ảnh Giao thế hiện lên. Toàn bộ là Phù Chi Giao bị thủ trưởng nghĩ biện pháp ăn đậu hũ tình cảnh. Bỗng nhiên, Phù Chi Giao dừng bước lại. Phía sau tràng cảnh bình thường trở lại. Một tên quần áo dơ giấy bẩn thỉu nam tử cầm trong tay đao hồ điệp bỏ sau lưng Phù Chi Giao. Cướp bóc, đừng nhúc nhích, nam tử nhẹ giọng nói với Phù Chi Giao. Phù Chi Giao trên mặt biểu lộ rất bình tĩnh. 200, ta chỉ cần 200, ngươi cho ta liền thả ngươi. Nam tử tiếp theo lời vừa rồi nói. Trong bọc có, chính mình cầm, Phù Chi Giao bả vai bỗng nhúc nhích. Giữa lúc nam tử dự định động thủ cầm bao thời điểm, một tiếng quát lớn theo hắn phía sau truyền ra. Tránh ra. Tiền Thương Nhất sửng sốt một chút, hai tay nhấn xuống lỗ tai, tiếp theo đưa tay đem âm hưởng thanh âm giảm một điểm. Trong màn ảnh, bọn cướp trên mặt biểu lộ phi thường hoảng sợ. Phù Chi Giao trên mặt biểu lộ là trước tiên kinh hỉ lại nghi hoặc. Hai người gần như đồng thời quay đầu, ống kính di động chuyển hướng Phù Chi Giao cùng bọn cướp chỗ nhìn phương hướng. Một thớt tuấn mã màu đen chính chạy nhanh đến. Cộc cộc tiếng vó ngựa tại an tĩnh ban đêm vô cùng rõ ràng. Trên lưng ngựa là một tên người mặc màu đen khôi giáp bá khí tướng quân. Tướng quân cưỡi ngựa cấp tốc tiếp cận. Làm tuấn mã màu đen vượt qua ống kính thời điểm, Tiền Thương Nhất thấy được trong màn ảnh tướng quân không có đầu. Không đầu tướng quân. Tiền Thương Nhất dựa lưng vào cái ghế. Ống kính quay lại Phù Chi Giao trên người. Nàng cùng bọn cướp đã ngã sấp xuống tại ven đường. Bọn cướp hai tay phân biệt đặt ở Phù Chi Giao bả vai cùng trên cánh tay. Từ đầu đến cuối, Phù Chi Giao đều không có nhìn bọn cướp mặt. Mới vừa rồi là cái gì? Bọn cướp dùng thanh âm run rẩy nói. Không biết là cái gì? Đại ca, ta trong túi sách này có 200. Ta chưa từng thấy mặt của ngươi, cũng không có ý định báo cảnh. Ta đem tiền cho ngươi về sau ngươi lập tức rời đi. Chúng ta coi như chưa từng thấy. Phù Chi Giao sắc mặt âm trầm, giọng nói băng lãnh. Lúc này hai người bên cạnh trên mặt đất xuất hiện lần nữa mấy chữ. Mấy chữ này cùng hoàn cảnh hòa làm một thể, nhường người xem có thể thấy được nhưng là lại không lộ vẻ đột ngột. Yến Thừa Trạch vai diễn Tần Quan, Tần Quan lấy tiền về sau cấp tốc rời đi. Hướng phương hướng ngược đi. Phù Chi Giao cũng giống chưa từng tao ngộ qua cướp bóc đồng dạng. Đứng lên về sau, vỗ vỗ bụi bặm trên người. Tiếp tục đi tới. Tiền Thương Nhất chú ý tới lúc này hai người bối cảnh đã biến hóa. Nguyên bản bối cảnh tuy là chỗ vùng ngoại thành, nhưng là vẫn như cũ có thể thấy được một ít hiện đại công trình kiến trúc. Hiện tại bối cảnh lại là hoang sơn dã lĩnh. Ống kính dần dần kéo về phía sau. Phù Chi Giao cùng Tần Quan trên mặt biểu lộ thuyết minh đều đã ý thức được chung quanh không thích hợp. Bất quá hai người vẫn như cũ dọc theo từng người đi tới phương hướng đi. Không có dừng bước lại. Cũng không có thay đổi phương hướng. Một giây sau, hai người dừng bước lại. Bởi vì bọn hắn vậy mà tại phía trước nhìn thấy mặt của đối phương. Lúc này ống kính vẫn tại kéo về phía sau vô số Phù Chi Giao cùng Tần Quan xuất hiện tại ống kính bên. Trong, rõ ràng là dựa lưng vào nhau. Thế nhưng là lại cùng phía trước một người khác mặt đối mặt. Ống kính tiếp tục đến sau. Lần này tốc độ nhanh hơn nhiều. Bên trên một màn hình ảnh tựa hồ áp xúc đến mái tóc màu đen thượng. Theo ống kính chuyển rời, một tên nam tử bóng lưng xuất hiện tại ống kính bên trong. Tuy là nam tử là bóng lưng, nhưng là nam tử phía trước màn hình bên trên nhưng lại có một tấm hình. Ngươi có đi hay không? Một tiếng hỏi thăm theo âm hưởng bên trong vang lên. Trong màn ảnh nam tử tay phải nâng lên khoát khoát tay. Ngươi đi trước, chúng ta sẽ chính mình đi. Tiếng bước chân từ từ đi xa. Ống kính di chuyển về phía trước. Dừng lại tại trên màn ảnh máy vi tính. Trên màn hình tuấn lãng nam tử bị p một đỉnh màu xanh lục mũ chữ ở phía trên. Đồng thời còn truyền ra vui vẻ tiếng cười. Ống kính dần dần phía bên phải phương chuyển động. Sau đó lui về phía sau. Nam tử tướng mạo dần dần xuất hiện tại trong màn ảnh. cùng trên màn ảnh máy vi tính bị pê bên trên màu xanh lục mũ ảnh chụp đồng dạng. Trên tấm ảnh người chính là nam tử chính mình. Lúc này nam tử một bên cười một bên cắn tay trái của mình ngón tay. Nhìn màn ảnh ánh mắt có chút điên cuồng. Bên phải màn ảnh máy vi tính dần dần trốn vào hắc ám bên trong. Một nhà khách sạn cửa lớn xuất hiện tại trong tấm hình. Bên trái ống kính dần dần rút ngắn. Khách sạn gian phòng treo màu trắng màn tre. Màn tre nổi lên hiện ra bóng người màu đen. Một nam một nữ. Lúc này chính hai tên nam nữ cắt hình ngay tại thân mật. Nam tử di động con chuột. Điểm hạ góc trên bên phải xiên. Lựa chọn không bảo tồn. Hắn đem máy tính tắt máy về sau. Đứng dậy rời đi. Máy vi tính tắt máy trên tấm hình. Xuất hiện mấy cái không giống bình thường chữ. Là tên này diễn viên tin tức. Chiều quang vai diễn thiệu bác siêu lạch cạch thanh âm truyền ra. Ánh đèn dập tắt. Ánh sáng xuất hiện thời điểm. Tràng cảnh đã đi tới một tòa cư dân lâu dưới lầu. Thiệu bác siêu đường ngay qua cái này cư dân lâu. Tiếp theo một tên tuổi tác ước chừng 16 tuổi nữ hài từ thang lầu chạy xuống. Nữ hài người mặc màu trắng áo thun. Một bên chạy một bên khóc. Chạy phương hướng chính là cùng thiệu bác siêu cùng đường phương hướng. Thiệu bác siêu không có chạy tới. Như cũ duy trì nguyên bản tốc độ. Kế tiếp ống kính. Nữ hài đang núp ở xó xỉnh bên trong thút thít. Thiệu bác siêu theo nữ hài bên người đi qua. Ống kính không có di động. Qua mấy giây, thiệu bác siêu đi đến nữ hài sau lưng. Cùng người nhà cãi nhau. Hắn dùng giọng ôn hòa hỏi. Không cần ngươi quan tâm. Nữ hài trả lời. Thanh âm bên trong mang theo rất nặng giọng nghẹn ngào. Phụ cận có cái bữa ăn khuya cửa hàng. Ta mang ngươi ăn bữa ăn khuya. Ăn xong bữa ăn khuya ngươi liền về nhà nhận cái sai. Thiệu bác siêu không hề tức giận. Nói không cần ngươi quan tâm. Ngươi nghe không hiểu tiếng người phải không? Nữ hài thanh âm nghẹn ngào. Quay đầu quát. Trong màn ảnh, hai mắt đẫm lệ nữ hài một bộ làm cho người yêu thương bộ dáng. Đồng thời, người nàng cái khác trên vách tường. Liên quan tới tên này diễn viên tin tức chậm rãi hiện lên. Hàn Hy vai diễn Thư Nhu, ngươi coi như bồi bồi ta đi. Thiệu bác siêu thanh âm lập tức biến thật, ủy khuất, ống kính theo vách tường chuyển trận. Thiệu bác siêu cùng Thư Nhu hai người một trước một sau đi vào hẻm nhỏ. Ống kính cũng theo tới. Hẻm nhỏ lối đi ra. Một tên toàn thân mặc màu trắng tang phục nữ tử dẫn theo màu trắng đèn lồng theo bên phải xuất hiện. Hướng bên trái di động. Thiệu bác siêu cùng Thư Nhu dừng bước lại. Hai người trên mặt biểu lộ đều phi thường ngưng trọng. Lúc này hình ảnh bên trong ống kính từ bé ngõ hẻm cửa vào rút ngắn đến hẻm nhỏ lối ra. Kế tiếp màu trắng đèn lồng xuất hiện. Nguyên lai, màu trắng đèn lồng cũng không phải là đèn lồng, mà là bị đánh lên bạch phiến đầu người. Sau đó, cái thứ ba màu trắng đèn lồng xuất hiện. Chỉ là lần này cũng không có đến bên trái, mà là đi vào ống kính vị trí. Cũng chính là hẻm nhỏ bên trong. Hình ảnh bên trong nữ tử khuôn mặt trắng nõn. Chỉ là không giống người. Ngược lại giống một cái mặt nạ màu trắng. Hình ảnh dần dần tới gần mặt nạ màu trắng. Hai cái chỗ trống trong ánh mắt xuất hiện hai cái huyết hồng sắc chữ lớn. May mắn, chính là bộ phim này tên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.